90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, Bùi Tử Hà nhường Tống Khuyết đi xem nàng. Buổi tối cơm nước xong, Tống Khuyết đang tại trong phòng làm hít đất, Tống Triển Mi cùng Lý Thiếu Cẩn ở phía trước viện lưu mèo. Mèo kia không biết ở nơi nào tìm được một cái người khác ném lông mao cầu, phải dùng móng vuốt bắt. Lý Thiếu Cẩn không để cho nó móng, phải đem lông mao cầu vứt bỏ. Thời điểm Tống Khuyết em trai bay lên móng vuốt, lập tức bắt rồi Lý Thiếu Cẩn gò má. Lý Thiếu Cẩn ai nha một tiếng. Tống Triển Mi giật mình, mau cho ta nhìn một chút. Lý Thiếu Cẩn không cảm giác rất đau, chính là sợ. Tống Triển Mi nhìn một chút con dâu mặt, chỉ có một chút điểm bạch ấn, bất quá cách ánh mắt thật gần, Tống Triển Mi cũng đau lòng. Bất quá nàng do dự một chút, đem Lý Thiếu Cẩn tóc cho để xuống, ngăn trở mảnh đất kia, sau đó thấp giọng nói: Thiếu Cẩn a, không có đau hay không? Không cần nói cho Tống Khuyết cùng ba người, bọn họ vốn là không để cho ta nuôi mèo. Nếu như ngươi tố cáo, Tống Khuyết em trai phải bị đưa đi. Mới vừa còn bực người nhà, bây giờ gào người ta con dâu, người ta có thể cao hứng sao? Tống Triển Mi thanh âm còn mang một chút xíu khẩn cầu, phi thường ủy khuất. Suy nghĩ một chút đi, là từ cái đó anh tư hiên ngang nữ nhân trong miệng nói ra. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, có đau hay không? Mình không phải là tiểu hài tử, mẹ đều hiểu. Nàng thấp giọng nói, ta không nói, nhưng mà trong lòng đã đối Tống Khuyết em trai có phòng bị. Biết mèo tùy thời cũng sẽ cào người, không dám lại thân cận. Tống Triển Mi thả hạ tâm, cảm giác đem Tống Khuyết em trai bắt không nỡ lớn, nhỏ giọng kia mấy câu, bắt đầu kiểm tra nó móng tay dài không dài. Lúc này trong phòng máy riêng vang lên, Tống Khuyết dựng ngược đang tại bên tường, hô: Mẹ, ngươi điện thoại. Tống Triển Mi ôm lấy Tống Khuyết em trai, quay đầu hướng Lý Thiếu Cẩn nói: Thiếu Cẩn, nhớ đừng nói cho Nhị Khuyết hắc. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ngoặc kép. Chuông điện thoại tiếng vang hết sức thúc giục người. Tống Triển Mi buông xuống Tống Khuyết em trai, nhanh đi ghế salon một đầu khác điện thoại tủ bên cạnh. Uy, nàng không thấy điện tới biểu hiện, cho là Vương Vĩnh Viên. Bởi vì trừ người nhà, ai sẽ đánh máy riêng a? Bên kia truyền tới là Bùi Tử Hà thanh âm. Bùi Tử Hà nói, ta nghe nói Tống Khuyết trở lại. Làm sao, ăn Tết không trở lại? Trước khi cho nghỉ dài hạn, cũng chưa nói trở lại thăm một chút ta. Bây giờ lại nghỉ, hay là âm thầm? Có phải hay không không đem ta này bà nội coi ra gì a? Ngươi liền muốn đúng rồi. Nhưng mà Tống Triển Mi cũng không dám nói thẳng, lại nói Tống Khuyết lần này là có nhiệm vụ trở về, không phải trở lại thăm người thân, cũng không phải nghỉ. Tống Triển Mi nói, chỉ có hai ngày, rất bận rộn. Bùi Tử Hà bên kia liền quát lên, chỉ có hai ngày không phải cũng ở đây ngươi bên kia sao? Bận như vậy làm sao có thể đi xem ngươi? Không chịu tới nhìn ta, ngươi nhường hắn qua đây, nếu không ta liền muốn đăng báo, ta cùng hắn đoạn tuyệt ông cháu quan hệ, cùng ngươi cũng giống vậy, ta cũng đoạn tuyệt quan hệ. Tống Triển Mi, ngoặc kép, này Bùi Tử Hà tổ tiên là dân quốc mọi người, thời điểm đó người đều thích đăng báo nói chuyện, vị này xuất thân tiểu thư cao quý liền học được. Cũng thích lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác người. Bất kể chuyện gì đều phải đăng báo. Cũng không để ý báo ghét bỏ không ngại nàng. Dù sao không có một lần thành. Tống Triển Mi không sợ Bùi Tử Hà. Cũng không thể cho Tống Khuyết làm chủ. Mới vừa muốn cự tuyệt, Tống Khuyết đi tới đưa tay ra. Cho ta đi. Tống Triển Mi đưa điện thoại cho rồi nhi tử. Bùi Tử Hà nghe Tống Khuyết thanh âm, cười lạnh nói, ngươi là muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ sao? Trở lại cũng không nhìn ta một cái. Nếu không chúng ta tìm ngươi cha nói một chút đi. Tống Khuyết nói, ngươi không phải không thừa nhận vợ ta. Ta đi chọc ngươi sinh khí à? Tại sao Tống Khuyết không đi? Còn không phải là bởi vì lần trước gặp gia trưởng chuyện. Cho là quang nàng Bùi Tử Hà mất hứng. Tống Khuyết cũng ghi thù à? Bên kia Bùi Tử Hà lần này rất kỳ quái. Không mắng chửi người. Hơn nữa điện thoại có trong nháy mắt không có động tĩnh. Giống như là bị người ngăn chặn micro. Tống Khuyết vừa muốn cúp điện thoại. Bên kia lại chuyển tới Bùi Tử Hà thanh âm. Ngươi ngày mai trở lại đi. Chuyện trước kia không nói. Ngươi cũng không thể một vẫn chưa trở lại đi. Nếu không ta nói cho nhị lão tử. Ngươi phải nói trở lại. Ta nhường người cho ngươi làm ăn ngon. Tống Khuyết ngược lại không quan tâm ăn. Nhưng mà lão thái thái rất ít cúi đầu. Hơn nữa còn muốn kinh động Vương Vĩnh Viên. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đi. Tống Khuyết nói. Được, bất quá ta sẽ không mang vợ ta trở về. Ngài muốn gặp nàng, Thiết Yến đi. Bùi Tử Hà nói. Ngươi mới bay lớn liền vợ. Chú ý ngươi thân phận cùng hình tượng, đừng cho quân nhân mất thể diện. Tống Khuyết nói, xem ra ngươi lại không muốn để cho ta trở về. Bùi Tử Hà nghẹn một cái, sau đó nói, tốt, vốn là cũng không ai muốn thấy nàng. Ngươi trở lại đi, dầu gì điểm cái mão, nếu không giống như là hình dáng gì. Tống Khuyết lười cùng lão thái thái dây dưa, nói gặp lại. Liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Tống Khuyết nhìn về phía Tống Triển Mi. Tống Triển Mi thương mà không giúp được gì, buông tay một cái. Ai bảo ba ngươi là người ta xanh đâu. Cái này không chiêu. Tống Khuyết ngoặc kép, tắm tắm đi. Tắm xong tắm ôm con dâu. Tống Khuyết hướng về phía bên ngoài kêu, Thiếu Cẩn, trở lại đi. Làm sao còn không về phòng? Cẩn thận sói xám lớn cho ngươi tha đi. Lý Thiếu Cẩn bên kia trở lại. Đã tới rồi. Nhếch mép một cái, Tống Triển Mi. Ngoặc kép, phi. Cái gì sói xám lớn. Cương chiều, khoe khoang. Trần chuồng khoe khoang. Khi dễ chồng mình không ở bên người. Tống Triển Mi xoay người lại ôm lấy Tống Khuyết em trai. Nhi tử, chúng ta nhìn cùng một ca khúc đi. Ngoặc kép, Bùi Tử Hà bên kia để điện thoại xuống, đã giận đến không được, hướng về phía những người bên cạnh nhắc tới, nếu không phải ngươi nhìn ta, ta không phải phải thật tốt mắng mắng hắn không thể, mới bay lớn, cái gì vợ lão bà, ta nhìn a, Tống Khuyết thì không phải là cái trung thành, nhỏ lệ, ngươi nói hắn cùng cái đó họ Lý. Sẽ không đã gạo sống làm thành cơm chín đi. Bên cạnh nàng người vừa vặn chính là Ân Lệ. Bùi Tử Hà gọi điện thoại thời điểm Ân Lệ kéo nàng. Nàng mới không nổi giận. Bây giờ điện thoại cúp. Tống Khuyết kêu vợ. Bùi Tử Hà người cũng không gặp được đâu. Làm sao lại thành Tống Khuyết vợ. Bùi Tử Hà rất tức giận. Ân Lệ vội nói. Bà nội. Bây giờ đều niên đại gì, nào có gạo sống nấu thành cơm chín nói một chút. Hơn nữa, coi như nấu thành cơm chín, là có thể ỷ lại vào tiểu đệ a. Đều là hai bên tình nguyện chuyện, tiểu đệ cây đỏ miêu đang, tìm người không ra gì, đó mới thua thiệt chứ. Bùi Tử Hà nói, ngươi cho là ta lo lắng cái gì. Ta còn có thể lo lắng cô kia thua thiệt. Ta là sợ Tống Khuyết bị thua thiệt. Đến lúc đòi lại vào. Bên ngoài những người đó nhà. Ngươi cũng không biết. Nhìn nhà ngươi có tiền sẽ tới đánh gió thu. Đẩy đều đẩy không làm gì được. Ta cũng không thích như vậy người. Tống Khuyết hôn sự. Phải ta định đoạt. Ân Lệ nói. Không có chuyện gì bà nội. đừng lo lắng, nàng không dám, Tống Khuyết cũng không dám, nhất định phải trải qua, ngài đồng ý không phải? Bùi Tử Hà gật đầu, chờ Ân Lệ đỡ nàng trở lại trên ghế salon ngồi. Bùi Tử Hà tâm tình thì tốt hơn, Ân Lệ ngồi xuống, con ngươi khẽ động, cười nói, nội, Tống Khuyết trở lại một chuyến không dễ dàng. Lần trước ta cùng ngươi nói cô nương kia, ngày mai nhường nàng cùng nhau qua đây a. Chỉ cần Tống Khuyết coi trọng, ngài liền không cần lo lắng nàng tìm cái đó họ Lý rồi. Ân Lệ đã chọn xong người, chờ Bùi Tử Hà đồng ý, liền cho Tống Khuyết tương thân. Hết chương.